Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, phù thủy trở về. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Andorra thân vương nuốt xuống khẩu khí này. Đúc nghĩ khả năng tính thật sự là không thế nào đại. Phải biết rằng làm Andorra thân vương quốc đệ nhị đại thành. Mountain lãnh địa cơ hồ là chiếm cứ Andorra thân vương quốc 1/3. Nếu bắt không được Cao Sơn Thành, như vậy Andorra thân vương liền không có tranh bá thiên hạ cơ sở cùng thực lực. Nhưng là Andorra quân như thế an tĩnh, một chút lại làm đúc sờ không rõ ràng làm Andorra thân vương trong hồ lô mặt rốt cuộc bán chính là cái gì dược, đúc cũng không có khả năng chủ động tiến công Andorra thành. Cho nên hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là chờ đợi. Nhìn xem Andorra thân vương rốt cuộc muốn làm cái gì. Liền ở đúc chờ đợi thời điểm. Phong bạo cát xô tới một đám chờ đợi bên trong khách nhân. Mà nhóm người này người chính là phía trước Hera nói qua hắc ám vu hội phù thủy. Làm nhóm đầu tiên tới phù thủy. Lúc này đây cùng phía trước vài người mấy chục cá nhân bất đồng. Ước chừng có hơn 100 người nhiều. Mà đúc cũng cho các nàng nguyên vẹn tự do. Cũng không có cưỡng chế làm phù thủy nhóm trở thành giáo viên. Làm như vậy nói cùng trên đại lục mặt khác đế quốc trên cơ bản không có bất luận cái gì khác nhau. Bất quá trong đó đại bộ phận phù thủy. Vẫn là nghe từ Hera đại phù thủy kiến nghị. Trở thành phong bạo cát sồ trước mắt nhất nhu cầu cấp bách giáo viên. Bởi vì các nàng liền giống như phía trước những cái đó tới tiểu nữ vu giống nhau. Đối với phong bạo cát sồ tràn ngập mê mang. Lo lắng, sợ người lạ cùng cảm kích, vì cảm tạ đúc đối với các nàng thu lưu, tự nhiên là muốn giúp đúc phát triển sự nghiệp, trừ bỏ giáo viên ở ngoài. Trên cơ bản dư lại phù thủy chính là trở thành hộ sĩ cùng bác sĩ. Rốt cuộc thời đại này phù thủy tuyệt đại đa số đều có nhất định chữa bệnh kinh nghiệm. Trở thành hộ sĩ cùng bác sĩ vừa vặn cũng là phát huy ra tới các nàng sở trường đặc biệt. Còn có số rất ít phù thủy tiến vào tới rồi Nikon phòng thí nghiệm. Cùng với thủy lực factory thao tác luyện thiết lò cao. Hơn nữa theo này đó phù thủy đã đến. Đúc lại một lần xây cất 2 tòa luyện thiết lò cao. Bởi vì phong bạo kỵ binh thành lập. Cùng với hấp thu 5.000 mountain quân. Này đó đều là yêu cầu đại lượng phong bạo giáp trụ. Dĩ vãng năng lực sản xuất đã rất xa không thể đủ thỏa mãn với phong bạo quân nhu cầu. Xây cất càng nhiều luyện thiết lò cao trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự tình. Chỉ là phía trước phong bạo castle ma pháp nhân tài thật sự là không đủ. Này đó phù thủy đã đến xem như bổ sung phương diện này khuyết tật. Kỳ thật đúc còn muốn càng nhiều hắc ám pháp sư đã đến. Chỉ là hắc ám pháp sư cùng phù thủy nhóm hoàn toàn bất đồng. Trừ bỏ số rất ít đặc biệt kiêu ngạo như là Casman như vậy bị giáo đình cấp truy nã. Tuyệt đại đa số hắc ám pháp sư đều có thể đủ che giấu trụ chính mình nội tâm ý tưởng. Ở đế quốc bên trong trở thành chịu người tôn kính ma pháp sư. Cho nên hắc ám pháp sư cũng liền không cần cái gì phong bạo cát sô che chở. Bọn họ vẫn như cũ là thế giới này nhất thượng lưu nhân sĩ. Muốn đem bọn họ cấp đào đến phong bạo cát sô cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Bất quá ở không có cùng giáo đình hoàn toàn khai chiến phía trước. Đúc đối với ma pháp lực lượng nhu cầu đều không phải rất lớn. Hơn nữa từ Cao Sơn Thành cũng làm ra mấy cái ma pháp sư bổ sung đến phong bạo quân bên trong. Trên cơ bản cùng Andorra quân một trận chiến cũng là không có bất luận vấn đề gì. Đúc đối với trước mắt lực lượng của chính mình xem như thực vừa lòng. Như thế đại quy mô phù thủy đã đến. Tự nhiên cũng là hấp dẫn trên đại lục mặt một ít người chú ý. Đặc biệt là giáo đình phương diện nhân sĩ. Đúc bắt đầu phát hiện phong bạo castle lãnh địa xuất hiện một ít kẻ thần bí sĩ. Nhưng là hiện tại Cao Sơn Thành trở thành phong bạo castle lãnh địa. Đúc trực tiếp tuyên bố phía trước già nhất phong bạo castle tiến vào một loại trạng thái giới. Nghiêm, không cho phép bất luận cái gì người ngoài tiến vào. Phía trước phong bạo castle là không có điều kiện này. Rốt cuộc chỉ có này 2 khối địa bàn. Nhưng là hiện tại hoàn toàn bất đồng. Phong bạo castle lúc ban đầu lãnh địa đã có thể hoàn mỹ phong tỏa đi lên. Thậm chí Đúc còn có cái này ý tưởng. Chính là canh chừng bạo bảo bên trong sở hữu cư dân đều rời đi ra ngoài. Đem phía trước phong bạo castle chế tạo trở thành một cái chuyên nghiệp khoa học thành. Mọi người giáo đình dị đoan nhân sĩ đều có thể ở chỗ này nói thỏa thích. Xúc tiến tương lai khoa học kỹ thuật tiến bộ. Hơn nữa cái này phía trước cũng đã tiến vào tới rồi thành thục giai đoạn. Chỉ cần đem cao sơn thành củng cố xuống dưới. Phong bạo thị trường rời vào đến cao sơn thành lãnh địa lúc sau. Phía trước phong bạo cát số cư dân liền có thể ở hiện tại phong bạo thị trường trong phạm vi kiến. Tạo một tòa tiểu thành trấn làm chỗ ở. Đem toàn bộ phong bạo cát số cấp chế tạo trở thành một tòa siêu đại hình quân sự khoa học kỹ thuật. Căn cứ, đồng thời đi theo giả phù thủy cùng nhau đã đến. Còn có hồng y giáo chủ Leonard ma pháp truyền tin. Bởi vì Đúc đưa hướng đế đô 5.000 đồng vàng, trải qua quá hơn một tháng vận chuyển, lúc này đã đưa đến Leonard quý phủ. Ma pháp truyền tin bên trong, Leonard không có bất luận cái gì thoái thác đem cao sơn thành giáo chủ chi vị cho Casman. Đây cũng là phía trước Leonard vẫn luôn đều hứa hẹn quá sự tình. Nếu không phải bởi vì Casman sau lại cam nguyện ở phong bạo castle không lý tưởng. Khả năng hắn đã sớm trở thành cao sơn thành giáo chủ. Một tòa đại thành giáo chủ. Địa vị chính là so phía trước phong bạo castle giáo chủ hiếu thắng nhiều. Nhưng là đối với Đúc sở yêu cầu đem cao sơn thành quang minh quân cấp điều khỏi tưởng sao nạp đức. Cũng không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là đại thành đóng quân giáo đình quân. Vẫn luôn là giáo đình khống chế thủ đoạn chi nhất. Bất quá cao sơn thành cũng không phải cái loại này cần thiết muốn đóng quân. Chỉ là bởi vì băng ma tồn tại. Cho nên cao sơn thành cũng tồn tại quang minh quân. Cho nên Leonard áp dụng một cái tương đối tới nói chiết chung phương pháp. Đó chính là ở ngoài thành cấp quang minh quân xây cất một tòa tân doanh địa. Đến nỗi vị trí khiến cho Casman chỉ định. Như vậy cũng coi như là Leonard lớn nhất nhượng bộ. Rốt cuộc hắn cũng không thể lý giải vì cái gì Đúc cùng Casman nhất định phải đem quang minh quân cấp điều đi. Nhưng là thực mau Leonard liền đại khái suy đoán tới rồi Đúc cái này ý tưởng nguyên nhân. Bởi vì hắn cũng thu được từ thánh thành truyền đến giáo đình tông tòa đoàn sắc lệnh. Đó chính là phía trước bị giáng chức O'Reilly, khôi phục Andorra thành đại chủ giáo chức vị. Hơn nữa Đúc cũng đem chính mình chiếm lĩnh cao sơn thành tin tức. Cùng với cùng Andorra thân vương chi gian mâu thuẫn nói cho Leonard. Muốn chế tạo ra một loại tâm phúc biểu hiện giả dối. Cho nên Leonard tự nhiên mà vậy cho rằng là bởi vì cùng Andorra thân vương còn có O'Reilly quan hệ. Cho nên Đúc mới muốn đem quang minh quân cấp điều khỏi đi ra ngoài. Rốt cuộc này một chi quang minh quân. Có thể nói chính là O'Reilly người. Casman chẳng sợ tương lai chính là có thể trở thành bọn họ trực thuộc thủ trưởng. Phỏng chừng cũng là không điều động được này một chi quang minh quân. Đồng thời Leonard cũng đem O'Reilly quan phục nguyên chức tin tức nói cho Đúc. Xem như bán cho hắn một cái mặt mũi. Từ Leonard nơi đó được đến O'Reilly một lần nữa trở thành đại chủ giáo tin tức lúc sau. Đúc liền cảm thấy một trận đau đầu. Thật năm đầu thật đúng là phúc bất trùng lai. Họa vô đơn chí. O'Reilly trở thành Andorra thành đại chủ giáo. Như vậy khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình cùng phong bạo quân. Rốt cuộc lúc trước chính là chính mình đem hắn cấp loát đi xuống. Mà bên trong thành này một chi quang minh quân. Có rất đại khả năng trở thành O'Reilly nội ứng. Nếu là hắn lại chơi một lần tiền trảm hậu tấu. Đối với O'Reilly tới nói bất quá chính là lại bị loát một lần. Nhưng là đối với Đúc tới nói lại là hạng nặng gia sản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.